Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 435, tầng thứ 2. Nói xong, Tiêu Mặc quay người hướng Đào Minh Uyên vái chào. Đào, cái này hai vướng víu liền xin nhờ Đào huynh ngươi. Nếu, dừng một chút, Tiêu Mặc lại truyền âm nói với Đào Minh Uyên. Nếu ta không về được, kia đồng tâm khóa khẩn cầu Đào huynh nhất định thay chuyển giao. Đào Minh Uyên trong lòng thở dài, nhẹ gật đầu, nhưng cái này vướng víu lại đứng lên. Phía sau, Man Vũ run run rẩy rẩy lại đứng lên. Tại bên tay trái thì là có một vũng nước nước đọng. Tiêu Mặc quay người, nhíu mày nhìn xem Man Vũ. Người giả uống, Man Vũ thảm đạm cười một tiếng. Người xem thường ta Man Vũ, ta cũng quá rõ ràng ngươi. Người có thể lừa qua kẻ lỗ mãng nhưng không giấu giếm được ta. Tiêu Mặc trầm mặc chốc lát, lập tức móc ra tiết ẩm đao ném đến Man Vũ trước mặt. Lão Tam, người rõ ràng ta chính như ta hiểu rõ ngươi. Hôm nay ta cái gì cũng không nói lời nào. Hai con đường, hoặc là ta ngay trước mặt ngươi mà hiện tại đi, hoặc là chờ trở về ta ba lại ôn chuyện. Man Vũ khóa mày như xuyên, toàn thân ẩn ẩn run rẩy, thật lâu không nói một lời. Một lát sau, gió nhẹ mà thổi, hoàng hôn như cũ, đón dáng chiều Tiêu Mặc nhặt lên tiết ẩm đao nhanh chân hướng đông. Không quay đầu lại, đi rất xa, rất xa. Tiêu Mặc phảng phất còn có thể nghe thấy phía sau mơ hồ truyền đến miễn cưỡng thanh tỉnh Hồng Quân. Giận mắng cùng phẫn nộ kêu gáo. Tiểu Vũ Tử, ngươi mau đuổi theo a. Ngươi đầu này đần trâu. Ngốc trâu, ngốc trâu ngươi truy không truy. Ta cùng ngươi tiệt giao ngươi tin không? Ngoặc kép chấm chấm, hướng đông hướng đông hướng đông. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Mặc nhìn thấy kia màu trắng như trên thương rử mắt môn. Hắn rốt cuộc không có quay đầu, đâm đầu thẳng vào, đập vào mắt, là huyết sắc, là kiềm chế huyết tinh giết chóc huyết sắc. Huyết sắc chân trời cùng mặt đất màu đỏ ngòm, không có mặt trời không có gió cũng không có người. Hết thảy dai không, hết thảy đều huyết hồng. Đây chính là tầng thứ hai sao? Cũng không giống nhau, dẫm tại hơi có chút sền sệt huyết sắc trên bờ cát. Tiêu Mặc một bên tiến lên, một bên cẩn thận chú ý chung quanh. Không đồng dạng, cũng không giống nhau. Vô luận là tầng thứ nhất vẫn là tầng thứ hai cùng Thanh Hồ Hoàng đưa cho Ngọc Giản ghi chép hoàn. Toàn khác biệt, hết thảy đều giống như vận mệnh, hay là người đương nhiên. Đang lúc Tiêu Mặc suy tư thời điểm, phía sau tiếng bước chân vang, Tiêu Mặc quay đầu sau hơi sững sờ. Hoàng Hà Sầu, người cũng tới. Hoàng Hà Sầu trần trụi thon dài đủ dẫm tại huyết sắc trên bờ cát. Một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, trong mắt của hắn mê võng lại kiên định. Chính như hắn đến, huyết sắc cùng màu trắng xen lẫn, cực kỳ quỷ dị cũng rất hòa hài. Cũng tốt, một người quá tịch mịch. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, thả chậm bước chân, Hoàng Hà Sầu hai con ngươi là tuyên cổ bất biến mê mang. Hắn nhẹ gật đầu, cùng Tiêu Mặc sóng vai mà đi. Hoàng Hà Sầu là tích chữ như vàng người. Với hắn tới nói, có thể để cho hắn gật đầu tán đồng đã không dễ. Huyết sắc không gian bên trong, huyết sắc trên bờ cát, hai người sóng vai mà đi. Một đen một trắng phá lệ bắt mắt. Ngươi tại sao sẽ đến đâu? Tiêu Mặc ngoẹo đầu hỏi hắn, trầm mặc, ngươi thế nào chọn tu vong ngã ý cảnh đâu? Tiêu Mặc hỏi lại, trầm mặc, ngươi đến đây là vì đạt được thanh long cánh tay phải xương. Ngươi không cần đến a. Trầm mặc, Tiêu Mặc vốn là một cái rất buồn bực người. Nhưng rất nhanh Tiêu Mặc liền minh bạch, mình gặp một cái so với hắn còn buồn bực 1000 lần người. Thời gian một nén nhang, Tiêu Mặc hỏi mấy chục cái vấn đề. Nhưng Hoàng Hà Sầu ngay cả một chữ đều không nói. Không hề bận tâm trên mặt ngay cả mí mắt đều chưa từng nhảy lên qua. Một người như vậy để Tiêu Mặc nhớ tới 17. Cái kia cải biến hắn cả đời người. Nhưng tựa hồ lại không giống hắn. Huyết sắc tiên cổ trong không gian. Ngay cả thời gian cũng vô pháp tính toán. Không biết đạo qua bao lâu. Liền như thế đi tới. Đi tới. Đi 200 dặm sau. Tiêu Mặc biết nơi đây cũng đã là tầng thứ hai bên ngoài khu. Bỗng nhiên gió nổi lên. một đầu ước chừng dài trăm trượng huyết sắc ác long quơ long chảo nhào về phía Tiêu Mặc hai người. Mà tại này huyết sắc tầng thứ hai trong không gian, nguyên thức mất đi hiệu lực. Tầm mắt cũng bởi vì huyết sắc không gian cùng huyết sắc ác long nhan sắc tương cận duyên cớ. Rất khó nhìn rõ, đến mức ác long sắp cận thân thời điểm hai người mới phát giác. Vẫn là Hoàng Hà Sầu dẫn đầu kịp phản ứng. Tiêu Mặc một câu cẩn thận chưa nói ra miệng. Hoàng Hà Sầu rút đao lại về đao. Động tác một mạch mà thành, thậm chí đều không có quay đầu. Sáng như tuyết ánh đao lướt qua lúc. Tiếp theo một cái chớp mắt kia một đầu dài đến trăm trượng ác long cũng đã bị chém đứt đầu lâu. Thật mạnh, Tiêu Mặc con ngươi có chút co vào. Phóng nhãn tất cả ngay tại hồng hoang bí cảnh tu sĩ. Chân chính để Tiêu Mặc kiêng kỵ cũng chỉ có Hoàng Hà Sầu một người. Đây đã là cái khác loại. Hoàn toàn không thể lấy ý cảnh cấp tu sĩ thực lực để cân nhắc. Cái này giống, Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem dưới chân ác long đầu lâu. Một viên so hai cái Tiêu Mặc còn cao ác long đầu lâu. Huyết sắc bãi cắt mặt đất bị nện ra một cái hố to. Ác long đầu lâu khóe miệng còn tràn ra huyết sắc máu tươi. Mà mắt rồng lại có một tia vẻ thoải mái. Thoải mái. Giải thoát. Hoàng Hà Sầu lông mày đều không có nháy. Tiếp tục hướng đông tiến lên. Cái này rồng cùng tế đàn bên ngoài kia sa mạc Hoàng Long có gì khác biệt đâu. Tiêu Mặc trong đầu không khỏi toát ra một cái nghi vấn. Ngày đó tại tế đàn bên ngoài trong sa mạc, Hoàng Long dám nuốt tất cả mọi người lại duy chỉ có buông tha Tiêu Mặc. Ở trong đó tất có duyên cớ. Bây giờ, cái này đồng dạng là một con rồng, một đầu tiểu vô số lần huyết long. Mặc dù thực lực cùng trong sa mạc Hoàng Long vô pháp so sánh, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác dám đánh lén đánh giết mình đâu? Đồng dạng là rồng, khác biệt quá lớn. Hồ tương đương kia huyết long bị Hoàng Hà Sầu chặt đứt đầu lâu sau không bao lâu. Lại có một đầu không sai biệt lắm đồng dạng lớn nhỏ huyết long đánh tới. Có Hoàng Hà Sầu tại, kia tương đương với nhiều một cái miễn phí siêu cấp tiêu sư. Tiêu Mặc căn bản không lo lắng, cho nên đem ánh mắt đều tập trung đến kia máu trên thân rồng. Rất nhanh, Tiêu Mặc liền phát hiện. Cái này huyết long con ngươi cùng trong sa mạc Hoàng Long khác biệt. Trong sa mạc Hoàng Long mặc dù lạnh lùng cao ngạo, nhưng tại nhìn mình thời điểm, Tiêu Mặc có thể bắt được một tia bi thương, kính sợ, thương hại, mà cái này tiểu vô số lần huyết long thì không phải vậy. Mắt rồng bên trong lộ ra vô tận điên cuồng, giết chóc cùng bạo ngược, hoàn toàn là loại kia dùng hết tất cả cũng muốn đem đối thủ xé nát ánh mắt. Hưu. Đồng dạng là một đạo sáng như tiết đao quang xẹt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu rồng đoạn, huyết long chết, cũng hẳn là long hồn tàn phách. Chỉ là, những này tàn phách mảnh vỡ càng mạnh, thực lực càng nhỏ hơn, đồng thời hoàn toàn mất đi lý trí. Tiêu Mặc đáy lòng suy đoán nói, lập tức cũng không dám lại phớt lờ. Phàm liên lụy tới rồng, kia đều không phải chuyện nhỏ. Tại thời kỳ thượng cổ, cự long tung hoành hồng hoang, khi đó nhân loại vẫn chỉ là nô dịch đâu. Một mảnh cực kỳ nhỏ long hồn tàn phách đều có nhân loại vấn đỉnh cảnh giới thực lực. Nếu là cái này mảnh vỡ lớn chút đâu, lại hoặc là một đầu hoàn chỉnh cự long đến đây đâu. Ùng ục, tầng thứ hai này không phải là giam giữ một đầu cự long a? Tiêu Mặc nuốt nước miếng, nắm chặt trong tay tuyết ẩm đao. Hồ tương đương hưu phốc. Bình quân mỗi đi không đến 5 dặm liền có một đầu huyết long xuất hiện. Không ngoài dự tính đều là bị Hoàng Hà Sầu một đao chém giết. Thời gian dần trôi qua. Theo hai người đi về phía đông đến càng xa. Cái này huyết long thực lực cũng càng cường thịnh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.